Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di thích nhất là đám nhỏ giỏi nói ngọt. Bèn quyết định cho hai nhóc thêm một miếng gà. Không phải ngày nào cũng ăn nên ăn nhiều chút cũng không sao. Nhưng cháu còn chưa đẹp bằng một phần của mẹ cháu đâu. Mọi người đều hiểu ra. Trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, sắc đẹp cũng là một dạng nguồn gốc tai họa. Nhiếp Khánh Ninh lạnh lùng nói, mê đắm sắc đẹp cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lạc Quốc Vinh cạn lời, người kia đúng là có bệnh trong đầu thật rồi. Không chấp, Nhiếp Khánh Vân vội vàng nhảy vào hòa giải, gắp một miếng cánh gà đưa qua. Chị thích ăn cánh nhất đúng không? Nếm thử đi. Nhiếp Khánh Ninh từ chối ngay lập tức. Tôi không muốn ăn. Chị ta còn xéo sắt một câu. Thật đúng là đồ quê mùa. Nào có ai tới làm khách lại mang đồ ăn. Chẳng hiểu biết lễ nghĩa gì. Trông thật chẳng ra thể thống. Nhiếp Khánh Vân thu tay về. Cắn miếng cánh gà. Em thích đấy. Thân thích từ nông thôn tới chơi. Mang chút đặc sản quê nhà. Tặng chút lương thực. Đây là chuyện thường. Đồ nhà Lạc Di mang tới thật sự rất hợp khẩu vị chị ấy. So với T, H, U, O, C lá hay rượu ngoại gì đó, mẹ cũng thích mấy thứ ăn được thế này. Bà Nhiếp cũng gắp một chiếc chân gà kho. Hai cha con hẳn đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị đấy phải không? Khiến các vị tốn công sức, bỏ nhiều tâm tư như thế, vất vả quá. Những người khác cũng dùng hành động để tỏ ý ủng hộ. Nhiếp Khánh Ninh đã tức đến tái mặt. Lạc Di âm thầm sung sướng hỉ hả trong lòng. Tôi đây không thèm tranh cãi với cô. Để người nhà cô cho cô thấy mặt mới vui đó. Hứ, cháu chỉ nghĩ, người dân chúng ta coi miếng ăn làm đầu. Đồ ăn ngon thì ai ai cũng thích. Già trẻ đều ưa. Nhiếp Khánh Ninh hậm hực. Tôi không thích. Lạc Di chậm rãi nhai một hạt đậu, càng nhai càng thấy thơm ngon. Nghe thấy thế bèn bổ một câu, ồ, thế từ giờ trở đi cô đã bị khai trừ khỏi nhân tịch. Con dâu nhà họ Nhiếp không kìm được, bật cười thành tiếng, sau đó vội vàng che miệng. Cô ấy thực sự không cố ý cười nhạo em chồng đâu. Nhưng mà thực sự buồn cười quá, Nhiếp Khánh Ninh tức run người. Đang định bật dậy hất đổ bàn trà, cha con ông Nhiếp đã nhanh nhẹn đè lại, cưỡng chế kéo về phòng. Bà Nhiếp xấu hổ cười cười, vì một số nguyên nhân đặc thù, lớn bé nhà này vẫn luôn nhường nhịn con thứ hai, nhưng dường như nó càng ngày càng lấn tới. Không biết giới hạn, ông cụ Tiêu vẫn rất giữ vẻ lịch sự bình thản, hào phóng khuyên nhủ, năm đó ông cháu tôi cũng rất thảm. Ngày nào cũng lo chẳng thể chịu đựng qua được, nhưng cuối cùng đều cắn răng vượt qua. Về được nơi này, chuyện vui nối nhau tới, mong là người khác cũng có thể suy nghĩ thoáng hơn. Cảm ơn ông, thật không phải với ông cháu ông, sản nghiệp tổ tiên nhà ông vẫn còn ba nơi nữa. Vốn cũng muốn yêu cầu họ trả lại toàn bộ, chỉ có điều, bà Nhiếp ngập ngừng không nói hết câu, vì nhiều loại nguyên nhân. Các bất động sản khác đã qua tay nhiều chủ, các mối liên hệ rắc rối phức tạp, không có cách nào lấy lại nữa. Ông cụ Tiêu bấy giờ mới ngộ ra, thì ra trong chuyện này có người nhà họ Nhiếp hỗ trợ. Trước ông còn nghĩ, có thể lấy lại được nhà cũ của tổ tiên đã tốt rồi. Hai nơi khác quả thật là sự bất ngờ không nhỏ, như thế ông cháu tôi đã rất thỏa mãn rồi. Cảm ơn các vị đã hao phí tâm tư hỗ trợ. Thanh Bình, cháu thay ông cảm ơn các vị ấy đi. Cách chương.